Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Thần y Khuynh Thành. 2. Trên đại lục này người lợi hại rất nhiều. Có thể lợi hại lại có thể chữa bệnh người chỉ có Tuyệt Hồn Cốc. Tiểu thư bây giờ đã là cốc chủ. Coi như là trên đại lục những thứ kia đại thế gia gia chủ đã đến. Cũng không dám tùy tiện đắc tội tiểu thư. Vị kia Bạch tiểu thư lại la ó. Suy nghĩ một chút liền tức lên. Trời sinh lúc trước tiểu thư luôn là tánh tốt để cho nàng đừng nổi giận. Có ăn sao, Minh Thù cầm nhánh cây đâm đống lửa. Ánh lửa tại nàng trong con ngươi nhảy. Lóe lên linh động ánh sáng. Cái thế giới này nhất định là có rất nhiều ăn ngon. Tiểu thư chờ một hồi. Hồi Tuyết vội vàng nói. Lưu Phong, tiểu thư đói. Người đi làm chút đồ ăn trở lại. Xa xa nam tử xoay người lại. Mặt không cảm giác nhìn Minh Thù một cái. Sau đó thân thể lóe lên. Biến mất ở trước mặt Minh Thù. Chỗ sâu vang lên lá cây ma sát tiếng xào xạc. Kinh động sống chim. Quịch quịch bay trên không trung. Ngược lại khôi phục lại bình tĩnh. Lưu Phong cùng Hồi Tiết từ nhỏ đã đi theo nguyên chủ. Hồi Tiết tương đối hoạt bát. Tâm tư bén nhạy tỉ mỉ. Phụ trách chiếu cố nguyên chủ ăn uống cuộc sống thường ngày. Lưu Phong cả ngày mặt băng bó. Có chút không cẩn thận sơ suất. Thắng ở vũ lực cao. Theo không nói nhiều. Bảo làm gì thì làm cái đó. Sung mãn làm lao động tay chân cùng hộ vệ. Hai người kia hậu kỳ bởi vì Bạch Yên Nhiên bị nguyên chủ chạy về Tuyệt Hồn Cốc. Đưa đến phía sau nguyên chủ xảy ra chuyện. Đều không có người giúp nàng. Tại nhân vật chính hào quang xuống. Bất kỳ không thể nào nội dung cốt truyện đều bình thường. Nguyên chủ rơi vào kết cục kia. Bạch Yên Nhiên phụ trách trách nhiệm chủ yếu. Nguyên chủ thua thứ yếu trách nhiệm. Nếu như nàng hiểu được vu vi một chút. Làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế này. Đáng tiếc. Đương nhiên cái này không có quan hệ gì với nàng. Nàng là đến tìm Tiêu Như Phong phiền toái. Còn phải tiếp tục làm nhân vật phản diện. Bất quá như đã nói qua. Nguyên chủ tại nội dung cốt truyện bên trong nhất định là một chính cống nhân vật phản diện. Có thể đổi được. Đến, nguyên chủ góc độ đến xem. Nàng đều chỉ là vì song thành sư phụ di mệnh. Làm sai chỗ nào lập trường bất đồng. Chính ta cũng khác nhau. Lưu Phong đánh hai con thỏ hoang trở lại. Cũng có lẽ là bởi vì thế giới này có linh khí nguyên nhân. Thỏ hoang dáng dấp so với phổ thông thế giới không chỉ lớn gấp đôi. Thịt rất nhiều. Ăn xong thỏ hoang. Minh Thù dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Hồi Tuyết ngồi ở trước đống lửa thêm hỏa. Bất ngờ ghé mắt ngắm Minh Thù. Nhìn cái gì? Hồi Tuyết bị kinh ngạc một chút. Tự lừa dối mình thu tầm mắt lại. Dập đầu ba ba trả lời. Không có. Không có nhìn cái gì. Minh Thù bó lấy trên người áo khoác. Thân thể hướng nàng bên kia nửa nghiêng. Giữa lông mày tràn đầy nụ cười. Hồi Tuyết. Nói dối sẽ thành xấu xí nha. Trên mặt Hồi Tuyết kinh ngạc lại cũng không che giấu được. Nếu như trước tiểu thư không đi tìm Bạch Yên Nhiên là bởi vì nghĩ thông suốt. Nhưng bây giờ tiểu thư tính tình đột nhiên trở nên không giống nhau, giải thích thế nào nàng từ nhỏ đến lớn đều đi theo tiểu thư. Nàng tính cách gì nàng nhất quá là rõ ràng. Hiện tại tiểu thư thật là quỷ dị. Nhưng là trừ trong tính cách cho nàng cảm giác quái dị. Khí tức cũng không có biến hóa. Vẫn là nhà nàng tiểu thư. Tiểu thư. Hồi Tuyết nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận nói. Ngài không có sao chứ, tiểu thư không phải là trong cái gì ta đi, ta vẫn khỏe. Một hơi có thể ăn. Cả con thỏ hoang. Hồi Tuyết trần chờ. Nhưng là. Có thể là tiểu thư lúc trước rất ít như vậy cười. Xuất ra Tuyệt Hồn Cốc tìm tới cái đó Bạch Yên. Nhiên. Nàng liền không có làm sao thấy tiểu thư cười qua. Nhưng hôm nay từ tiểu thư nói không tìm Bạch Yên Nhiên bắt đầu. Khóe miệng nàng nụ cười cơ hồ đều không có biến mất qua. Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ. Minh Thù dựa vào hồi phía sau thân cây. Buông lỏng thân thể. Người sống ý nghĩa tại chỗ cái gì, tại chỗ vui vẻ. Nếu như mình đều trải qua không vui. Cái kia còn sống cũng bất quá thống khổ mà thôi. Còn không bằng vừa chết chăm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thư đây là tìm hiểu cái gì, không nói chuyện làm sao đều. có điểm nghe không hiểu chứ, vậy nếu như điều kiện chật vật, không cách nào vui vẻ đây, trên cái thế giới này không thể khống chế nhân tố quá nhiều. Bất kỳ một cái nào đều có thể đưa đến bi kịch. Không có như thế nhiều thuận buồm xuôi gió. Vui vẻ người, ở nơi nào đều vui vẻ. Minh Thù đưa tay vẩy vẩy bên tai mấy lọn tóc. Mà ta, sẽ nghĩ hết biện pháp để cho mình vui vẻ. Hồi Tuyết nghiêng đầu, chờ lấy Minh Thù câu nói kế tiếp. Nhưng Minh Thù lại rời đi tầm mắt. Không tính nói tiếp, Hồi Tuyết đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ lại, tiểu thư thông minh nhất. Tiểu thư nói khẳng định đều là đúng. Tiểu thư ngài cao hứng là tốt rồi. Hồi Tuyết liền muốn ngài thật vui vẻ. Sùng bái mù quáng tiểu mê muội một viên. Ma phong dãy núi cái gì nhiều nhất kỳ hoa dị thảo cùng linh thú. Cái đại lục này linh thú có hai loại công dụng. Bị người khế ước coi là khế ước thú. Dùng để chiến đấu. Còn có một loại liền là bị người giết chết, lấy ra thú tinh bán đứng, đổi lấy những thứ đồ khác, nhưng là tại Minh Thù nơi này, cái đó có thể ăn. Đi đem nó bắt trở lại, Minh Thù chỉ cách đó không xa một cái tương tự châu linh thú. Ánh mắt đăm đăm phân phó Lưu Phong, đầy đất chạy đều là ăn, chậm muốn nhận thầu nơi này. Lưu Phong tốc độ cực nhanh lủi chạy ra ngoài, linh thú bị kinh động. Xoay người liền xông vào lâm tử. Lâm tử bên trong truyền ra mấy tiếng kêu quái dị. Kinh động đỉnh đầu chim. Tiếng kêu lạ rất nhanh biến mất. Lưu Phong lôi kéo đầu kia so với hắn gấp đôi linh thú trở lại. Lưu Phong ném xuống linh thú. Xoay người đứng ở một bên. Tiểu thư, ngài còn ăn à? Hồi Tuyết khóe miệng co giật nhìn lấy đã tắt thở linh thú. Bọn họ còn chưa đi ra mấy dặm địa. Mà... tiểu thư liền ăn ba con linh thú rồi. Linh thú thịt cũng là ẩn chứa linh khí. Có thể chỉ có rất ít người có thể tiêu hóa những thứ kia linh khí. Cho nên cao cấp linh thú đều không phải là đem ra ăn. Đói. Minh Thù nhìn về phía Hồi Tuyết. Trên ót viết kép một cái đói chữ. Hồi Tuyết tràn đầy lo lắng nói. Tiểu thư, ta là lo lắng ngài thân thể không chịu nổi. Như vậy nhiều linh thú thịt. Ngài có thể tiêu hóa những thứ kia linh khí sao? Linh khí không cách nào biến hóa để cho bản thân sử dụng, chất đống ở trong thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa ngài tại sao một mực kêu đói? Đúng, đây mới là trọng điểm. Giống như bọn họ loại tu luyện này chi nhân, coi như 2-3 tháng không ăn đồ ăn đều thì sẽ không chết. Khả năng, Minh Thù con ngươi tích lưu lưu chuyển hai vòng, ta có thể phải lên cấp rồi. Cho nên đói, ừ chính là như vậy. Hồi Tuyết, câu nói sau cùng kia nói cho chính ngài nghe sao? Lên cấp thời điểm quả thật cần đại lượng linh khí. Hồi Tuyết cho Minh Thù bắt mạch, xác định trong cơ thể nàng linh khí vận chuyển bình thường. Chần chờ một hồi, tại ánh mắt của Minh Thù thế công hạ mãn tâm nghi ngờ đốt lửa thịt nướng. Thịt nướng vị tại lâm tử phiêu tán. Minh Thù cái kia dương mắt bộ dáng, giống như chờ lấy đầu cho ăn sủng vật, đặc biệt đáng yêu. Tiểu thư, có người đánh nhau. Lưu Phong nhắc nhở một tiếng. Không có quản hay không, đánh chết tính người khác. Minh Thù không lên tiếng. Hồi Tuyết cùng Lưu Phong cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục thịt nướng. Tiểu thư, hướng chúng ta bên này tới. Mới vừa rồi còn rất xa âm thanh, lúc này đã rất gần gũi bọn họ. Tới thì tới chứ, để cho người ta tự do phát huy, không muốn ảnh hưởng người ta. Chậm thịt nướng làm sao còn không tốt. Lưu Phong, tiểu thư. Hồi Tuyết đẩy ra Minh Thù móng vuốt. Còn không có chín đây. Tiểu thư, người này một hồi đánh tới. Lời nói của Hồi Tuyết chưa nói xong, Minh Thù móng vuốt cũng còn không có lùi về. Bên trái liền bay tới một cái bóng đen, nhất thời tia lửa tung tóe. Thịt nướng bị đánh bay đến bên cạnh trên thân cây, rơi vào bụi cỏ trong. Minh Thù trơ mắt nhìn thịt nướng ủng ục tại bụi cỏ trong cút hai vòng, lăn đến bên cạnh trong đất bùn, dính một thân gia vị. Chậm, đấy, nướng, thịt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https